Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, dấu vết để lại. Hồng Kông, vịnh tử khu bến cảng đạo nhất số có thể xưng Hồng Kông mắt trận cấp 5 sao quân diệt tửu điếm. Đây là ngày 29 tháng 10 thứ tư sáng sớm. Vào ở nhà này khách sạn đã một tuần thời gian thành Thái Hy gần nhất thói quen thần lạn. Mỗi sáng sớm sau khi rời giường, bữa sáng trước đó, đều muốn đến khách sạn bên trong bồn tắm bơi lội một đoạn thời gian. Đây coi như là một loại nào đó tâm lý. Seoul ngày 18 tháng 10 sự kiện kia về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng liền bị Seoul cảnh sát tìm tới cửa, trực tiếp mang đi, thẩm vấn quá trình bên trong, đối mặt chung thân giam cầm A tội phản quốc A loại hình đe dọa. 36 tuổi thành Thái Hy, hoảng sợ nước tiểu, hoàn toàn mặt chữ ý tứ. Bất quá, ngược lại là bởi vì cái kia phiên sụp đổ, lại thêm trong phòng thẩm vấn một đám các nam nhân tùy tiện chế giễu. Để thành Thái Hy khôi phục một số thư thái, Seoul sau khi tốt nghiệp đại học trực tiếp đầu nhập kia tập đoàn. Vì công ty thận trọng cẩn thận hơn 10 năm, không chỉ có bởi vì công tác dẫn đến hôn nhân vỡ tan, liền hài tử đều không có. Hiện tại, gần như trung niên, đột nhiên thất nghiệp, sau đó lại luân lạc tới khả năng cả một đời thân hãm nhà tù. Nàng còn có cái gì tốt mất đi, không bằng đánh cược lần cuối. Đại khái xem như nữ nhân bản năng giác quan thứ 6. Thành Thái Hy cảm thấy, quyền chính đình chỗ nói lão bản kia. Tuy nhiên nàng không biết đối phương là ai, nhưng hẳn là sẽ không tùy ý bọn họ trầm luân. Sau đó cắn chặt răng, dù là thẩm vấn nhân viên nói lên hắn mấy người đã nhận tội, nàng cũng kiên trì ngậm miệng không nói. Nàng thành công, chỉ là 2 ngày thời gian, nàng liền bị không biết nơi nào mà đến luật sư tiếp đi ra. Còn tưởng rằng là tạm thời nộp tiền bảo lãnh, không nghĩ tới, hết thảy đều gọn gàng mà linh hoạt, sự tình gì đều không tại có. Không chỉ có như thế, trừ mỗi người lại là một khoản không ít tiền thưởng, bọn họ còn được đến Hồng Kông nghỉ phép cơ hội. Thoáng đáng tiếc là, lúc trước 9 người tiểu đoàn đội, chỉ còn lại có 6 cái. Bên trong còn có vị kia cùng nàng hợp tác mấy tháng lẫn nhau ở giữa đã sinh lòng hảo cảm Kim Bình. Chiếm, đối phương tuy nói so với nàng tuổi trẻ 3 tuổi, nhưng cũng là độc thân. Sự tình phát sinh trước đó, Kim Bình Chiếm đã ẩn ẩn hướng nàng cho thấy cõi lòng. Thế mà, bị bắt cùng ngày, vì chậm lại chịu tội, Kim Bình Chiếm liền đem hết thảy nói thẳng ra. Còn đem hai người bọn họ cùng một chỗ làm một ít chuyện toàn bộ đẩy đến trên người nàng. Giành lấy tự do, Thành Thái Hy muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là hỏi người nọ một chút, còn có một chút nam nhân đảm đương sao? Thế mà, 9 người tiểu đoàn đội, nàng cuối cùng chỉ thấy được 6 cái. Vị kia tiếp nàng đi ra luật sư nói, đã Kim Bình Chiếm 3 người nhận tội, đương nhiên liền muốn đền tội. Thành Thái Hy cảm thấy rất châm chọc, cùng với rất nhanh liền triệt để quên người kia. Sau đó tất cả mọi người mang nhà mang người địa đến Hồng Kông, chỉ có Thành Thái Hy lẻ loi một mình. Ngẫu nhiên ở sâu trong nội tâm cũng không nhịn được tưởng tượng, nếu như Kim Bình Chiếm cũng gắng gượng qua lần này, có lẽ bọn họ có thể thuận thế tới một lần lữ hành kết hôn. Nàng so với hắn lớn hơn vài tuổi, có thể đợi không được, tốt nhất mau chóng sinh đứa bé. Hiện tại, suy nghĩ một chút trong phòng thẩm vấn chế giễu nàng những cái kia đáng giận sắc mặt, lại nghĩ tới cái kia muốn đem tất cả chịu tội đều đẩy đến trên người nàng buồn nôn nam nhân. Thành Thái Hy cảm thấy chính mình tình nguyện tìm nữ nhân, liên tục tại trong bể bơi xuyên thẳng qua mấy cái vừa đi vừa về. Một thân gợi cảm bikini dáng người mỹ lệ da thịt trắng nõn Thành Thái Hy vịn trên lan can bờ, vừa muốn đi hướng để đó áo choàng tắm ghế nằm bên kia, đã có người đưa một đầu khăn tắm lớn tới. Đây là một cái xuyên quần bơi thân hình cao lớn người da trắng nam tử, hơn 30 tuổi tuổi tác, lưu loát ngắn tóc vàng, lộ ra gốc râu cằm, nụ cười ấm áp, còn dùng tiếng Anh chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Thành, chờ chút cùng một chỗ ăn điểm tâm thế nào? Thành Thái Hy lại giả vờ không thấy, càng không có tiếp đối phương đưa qua khăn tắm lớn, đi hướng một chỗ ghế nằm bên cạnh, theo trong túi sách cầm ra bản thân áo choàng tắm trùm lên. Nam tử rõ ràng có chút không cam tâm, đuổi lên trước, tựa hồ vẫn như cũ kiên nhẫn, chỉ là trong giọng nói nhiều ít mang theo chút bất mãn. Ha ha, Thành, liền hô một tiếng buổi sáng tốt lành đều không muốn nói sao. Thành Thái Hy lại từ trong túi sách lấy ra khăn mặt lau chùi tóc. Nghe vậy nhìn sang, cau mày, đồng dạng dùng thành thạo tiếng Anh nói. Héo đơ tiên sinh, nếu như ngươi lại quấy rối ta, ta thì báo động. Nam tử tên là Han Héo đơ. Từ khi 4 ngày trước buổi sáng đồng dạng đến thần lặn lúc gặp phải Thành Thái Hy, tiếp xuống tới mỗi ngày đều sẽ tới. Còn tự giới thiệu, hắn đến từ nước Đức, là Germany ngân hàng diễn sinh phẩm giao dịch bộ môn một vị phó tổng giám đốc. Trước mắt ngay tại toàn bộ phụ trách châu Á khu diễn sinh phẩm giao dịch sự vụ. Thành Thái Hy gần nhất vốn là đối nam nhân không có hảo cảm. Nghe đối phương không khỏi đắc ý địa tự giới thiệu, càng không khả năng tại cho sắc mặt tốt. Rất rõ ràng, đối phương cũng là một cái mấy tháng gần đây đem châu Á nháo đến long trời lỡ đất nhà đầu cơ quốc tế. Trình độ nào đó, cũng là gián tiếp đẩy mạnh kia đóng cửa. Cùng, nàng thất nghiệp, Han Héo Đơ nghe đến Thành Thái Hy lời nói. Tựa hồ đối với chính mình vừa mới ngữ khí có chút hối hận. Thoáng nhấc nhấc hai tay. Tốt a, Thành, ta rất xin lỗi. Ta nói là, ta còn tưởng rằng Hàn Quốc cô nương đều rất ôn nhu. Thành Thái Hy sắc mặt một chút cũng không có. Chuyển biến tốt đẹp, Héo Đơ tiên sinh. Xin chú ý ngươi dùng từ, ta không phải một cái cô nương, mà lại, ngươi quá lệch gặp. Nói như vậy xong, Thành Thái Hy không tiếp tục để ý đối phương, xách từ bản thân túi sách trực tiếp hướng bể bơi đi ra ngoài. Han Héo Đơ nhìn qua Thành Thái Hy dù cho bị áo choàng tắm bao khỏa vẫn như cũ phong vận tinh tế. Dáng người, hô hấp cũng không khỏi có chút gấp rút, vốn là dự định từ bỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ có thể thử lại 2 lần, nhưng cũng chỉ có thể 2 lần, làm một cái tối đỉnh cấp diễn sinh phẩm giao dịch viên. Hắn am hiểu sâu kịp thời dừng tổn hại đạo lý. Chính mình thời gian rất quý giá, không khả năng thời gian dài lãng phí ở một cái cô nàng trên thân. Hạ quyết tâm, các loại Thành Thái Hy biến mất. Han Héo Đơ cũng phủ thêm một kiện áo choàng tắm, rời đi bể bơi trở về chính mình tại khách sạn bên trong phòng. Thẳng đến phòng ngủ, trên giường lớn một vị châu Á cô nương cảm nhận được mình bị một cái nặng trọng thân thể hơi có vẻ thô bạo địa đè lại, mở mắt ra, ngay sau đó lộ ra chút nịnh nọt biểu lộ, ôm nam nhân cổ ỏn ẻn tiếng nói. Han, mấy giờ rồi? Han Héo Đơ cười nói, còn chưa tới 7 giờ nữa. Bảo bối, chúng ta thời gian rất dư giả. Nữ nhân đột nhiên thoáng trương hạ miệng, chậm tới. Mới lại ỏn ẻn tiếng nói. Han, người tối hôm qua nói ngươi kia là cái gì quỹ ngân sách kiếm lời rất nhiều tiền. Người có thể mang ta đi châu Âu sao? Bảo bối, chúng ta bây giờ không nói cái này. Ngươi, à, người xấu, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một phen. Han Héo Đơ lại đi tắm, mặc quần áo tử tế. Một người đi hướng khách sạn nhà hàng. Rất khéo. Lần nữa gặp phải đang cùng mấy người khác cùng một chỗ dùng cơm Thành Thái Hy. Han Héo Đơ không biết Trung Quốc 36 kế, nhưng cũng hiểu biết vờ tha để bắt đạo lý. Lần này không tiếp tục tiến lên dây dưa, chỉ là xa xa hướng Thành Thái Hy mấy người cười cười. Chính mình chọn một chương có thể quan sát cảng Victoria vịnh vị trí cạnh cửa sổ. Bên này một vị nhân viên phục vụ đã biết được hắn thói quen, đưa lên hôm nay Á Châu địa khu mấy phần chủ yếu giấy báo. Thuần thục tiếp nhận phong phú tiền bâu ơ, cười lấy dùng tiếng Quảng Đông nói. Héo Đơ tiên sinh, vẫn là như cũ sao? Han Héo Đơ đồng dạng dùng tiếng Quảng Đông trở lại. Đương nhiên, chỗ lấy được phái đến châu Á, bên trong một cái nhân tố trọng yếu, cũng là Han tiếng Quảng Đông cùng tiếng phổ thông đều rất lưu loát. Hắn sẽ còn tiếng Nhật cùng chút ít tiếng Hàn. Bất quá, tại trước mặt nữ nhân, Han Héo Đơ một mực dùng tiếng Anh. Bởi vì phát hiện châu Á bên này nữ nhân càng dính chiêu này. Người dùng tiếng Quảng Đông hoặc Hán, ngược lại sẽ bị xem nhẹ. Về phần Hán tiếng mẹ đẻ tiếng Đức, có chút đáng tiếc, hiểu được người không nhiều. Các loại nhân viên phục vụ rời đi. Han Helder cầm lấy một phần tinh đảo nhật báo. Biểu lộ cũng thận trọng lên. Han Helder là 4 tháng trước bị Germany ngân hàng cao tầng trực tiếp theo tổng bộ điều động tới. Toàn quyền phụ trách châu Á diễn sinh phẩm giao dịch đoàn đội. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì ngăn ngừa châu Á bên này đoàn đội lại có phạm nhân phía dưới 2 năm trước bởi vì nào. Đó thằng ngu giao dịch viên tự tiện giao dịch dẫn đến Ba Lâm. Bahrain, ngân hàng đóng cửa như thế ngoài ý muốn sự kiện. Hiện thực hậu thế giới các ngân hàng lớn đều tăng cường tương quan giám thị. Han Helder lần này trên xuống châu Á. Ngoài ra còn có thừa dịp châu Á khủng hoảng tài chính vì Germany ngân hàng kiếm một món lớn dự định. Theo cuối tháng 6 TSB khí thủ đến bây giờ. 4 tháng, Han Helder thu hoạch tương đối khá. Châu Á bên này, phân biệt ở vào Tokyo, Hồng Kông, Singapore mấy cái Germany ngân hàng dưới cờ diễn sinh phẩm giao dịch đoàn đội. Nắm giữ tiền tài hoặc chứng khoán tổng giá trị đã theo 4 tháng trước 3,6 tỷ đô la Mỹ tăng vọt đến bây. Giờ 5,3 tỷ đô la Mỹ. Khoản lợi nhuận đạt tới 1,7 tỷ đô la Mỹ. Dự tính mấy ngày kế tiếp, Hồng Kông bên này hằng chỉ kỳ hạn giao hàng các loại hợp đồng hoàn thành giao nhận. Lợi nhuận con số sẽ còn lần nữa tăng mạnh. Han Helder thầm kín đã đang tính toán. Có lẽ có thể sử dụng năm nay cách xù tiền thưởng tại Hồng Kông bên này mua một bộ biệt thự. Về sau thường xuyên tới chơi. Bất quá, chỗ lấy 34 tuổi liền đã bò đến bây giờ vị trí. Han Helder cũng không có bởi vì quá khứ mấy tháng thắng lợi mà choáng váng đầu óc. Cũng là trong khoảng thời gian này, căn cứ các loại dấu vết để lại, Han Helder bản năng cảm thấy Hồng Kông bên này cục diện có thể sẽ xuất hiện một ít ngoài dự liệu biến hóa. Một phương diện khác, tại hắn kiên trì dưới, mấy cái đoàn đội vượt qua 5,3 tỷ đô la Mỹ tư bản. Đã có 4,5 tỷ đô la Mỹ đều đặt ở hằng chỉ kỳ hạn giao hàng cùng Hồng Kông tiền tệ các loại Hồng Kông. Phương diện kẻ đầu cơ tiền phía trên, đồng dạng dung chuyển Đài Loan cùng Hàn Quốc, một cái cơ sở kinh tế quá tốt. Một cái rõ ràng chất béo quá thấp, hắn đều chỉ đặt cược số ít. Hết hạn hôm qua thứ ba báo cáo cuối ngày, chỉ số SSI đã như là rất nhiều người mong đợi như thế. Chính thức rớt phá 10.000 điểm cửa khẩu, báo thu 96-39 điểm. Germany ngân hàng tại 9.000 điểm khu gian mấy cái đánh dấu kẻ đầu cơ đặt cược. Bên trong một bộ phận đã bắt đầu lợi nhuận, dự tính tuần này năm kết toán ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hằng chỉ có hy vọng ngã xuống đến 9.000 điểm phụ cận. Như vậy, hoàn thành tất cả hợp đồng giao nhận. Han Helder trưởng quản tư bản tổng quy mô. Đem nhẹ nhõm đột phá 6 tỷ đô la Mỹ. Hết thảy thuận lợi. Đồng thời lại tại Singapore mua một tòa bất động sản cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, xuất phát từ một cái tinh anh giao dịch viên một loại nào đó bản năng. Han Helder luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Gần đây các loại dấu vết để lại cũng chứng minh hắn bất an cũng không phải là vọng tưởng. Bên trong một cái, chỉ số SSI theo 4 tháng trước 16.000 điểm cao vị. Một đường ngã xuống đến bây giờ 9.000 điểm khu gian. Han Helder toàn bộ hành trình chú ý đồng thời tham dự. Rất rõ ràng cảm thụ đến. Bởi vì mọi người cũng không coi trọng chỉ số SSI có thể thủ vững. 10.000 điểm trở lên đánh dấu kẻ đầu cơ hợp đồng. Căn bản cũng không có nhiều ít nhiều mặt nguyện ý đánh cược tiếp bàn. Thế mà, 9.000 điểm khu gian, thậm chí 8.000 điểm khu gian. Trong khoảng thời gian này, xuất hiện nhiều mặt tư bản. Tựa hồ, có chút nhiều. Có lẽ có người cảm thấy Hồng Kông hoặc là còn muốn coi là sau lưng toàn bộ Trung Quốc đại lục kinh. Tế cơ bản mặt đầy đủ chống lên hằng chỉ 10.000 điểm cao vị. Loại này luận điệu cũng không tính mới mẻ. Nhưng, Han Helder chỉ là cảm giác được. Nhìn kỹ người, rõ ràng quá nhiều một ít. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Germany ngân hàng đoàn đội, bao quát tổng bộ bên kia. đều phổ biến cho rằng chỉ số SSI cuối cùng khả năng ngã xuống 7.000 điểm, 9.000 điểm, còn xa xa không phải đáy cốc. Nhưng, Han Helder chẳng qua là cảm thấy, có lẽ, tháng sau, chính mình cần phải diện rộng hạ thấp Hồng Kông phương diện kẻ đầu cơ kho vị. Liên chiến Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, dù là kiếm được ít một chút, vô luận như thế nào, hắn hiện tại hiệu suất đã đầy đủ hướng bản bộ giao nộp, tiền thưởng cũng căn bản chạy không. Người không thể quá tham lam, nghiêm túc mà nhanh chóng đọc xong trong tay mấy phần châu Á khu chủ lưu giấy báo. Han Helder lại dùng toàn bộ bữa sáng thời gian cẩn thận phân tích một phen. Công khai truyền thông phía trên tin tức vẫn như cũ biểu hiện châu Á mỗi cái quốc gia hoặc khu vực. Tài chính cục thế duy trì liên tục mưa gió phiêu diêu. Không có bất kỳ cái gì thay đổi dấu hiệu. Chẳng lẽ là mình thật có chút nhạy cảm? Han Helder vốn là nghĩ đến. Có lẽ, buổi sáng trước tiên có thể để đoàn đội đem 9.800 điểm hai bên kẻ đầu cơ tiến hành bình kho. Chỉ ít rơi túi vì ăn một bộ phận. Nhưng, bữa sáng về sau, liên tục do dự, Han Helder vẫn cảm thấy. Nhìn lại một chút tốt nhất, vạn nhất mấy ngày kế tiếp Hằng chỉ thật rơi xuống đến 9.000 điểm hai bên. Vào lúc này 9.600 điểm bình kho. Vậy liền quá đáng tiếc. 9.000 điểm, Han Helder tại nội tâm cho mình vạch ra giới hạn. Đợi đến tháng sau, chỉ cần Hằng chỉ ngã vào 9.000 điểm trong vòng. Hắn đem nhằm vào Hồng Kông thị trường chứng khoán cùng chuyển thành phố kẻ đầu cơ trên diện. Rộng cắt giảm đến 1 tỷ đô la Mỹ trở xuống. Han Helder còn đang suy nghĩ chính mình sự tình. Một bên khác, Quyền Chính Đình, Thành Thái Hy đám người đã dùng qua bữa sáng. Rời đi nhà hàng lúc, tay nắm tay Quyền Chính Đình thê tử Nguyên Xin He mới hiếu kỳ hỏi vừa mới hướng bọn họ chào hỏi. Cái kia nước ngoài nam người sự tình. Thành Thái Hy giải thích vài câu. Nguyên Xin He thì cười lấy cổ vũ. Tê Hy, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút a. Nước ngoài nam nhân, cần phải so bình chiếm đáng tin một số. Thành Thái Hy vẫn không trả lời. Đi ở phía trước Quyền Chính Đình liền đã quay đầu chừng tới. Đừng nhắc lại nữa cái kia tên phản đồ tên. Nguyên Xin He bị trượng phu răn dạy một câu. Quả nhiên không còn dám nhiều lời. Từ khi trượng phu dựng vào vị kia cao cao tại thượng đại nhân vật, lại gắng gượng qua trọng yếu nhất một lần khảo nghiệm, nam nhân tại nhà bọn họ cũng càng thêm quyền uy. Nguyên Xin He cũng đối trượng phu càng phát ra phục tùng. Dù là nam nhân mấy ngày gần đây nhất đều đi Hồng Kông các loại sàn đêm bên trong lêu lỏng, nàng cũng sẽ không nói cái gì. May ra chính mình nam nhân cũng có chừng mực, cũng không có đêm không về ngủ. Ngược lại là một bên khác thôi lại lộ ra thê tử vũ mỹ bờ sông thay Nguyên Xin He bênh vực kẻ yếu. Chính Đình, Xin He lại không có lầm lỗi. Người đối nàng hung cái gì? Sau đó vũ mỹ bờ sông cũng bị chồng mình huấn một câu. Đồng dạng trong nháy mắt tắt lửa. Thành Thái Hy thoáng cảm thấy có chút buồn cười. Ngược lại cũng không có cái gì. Ngược lại là hạ quyết tâm. Vẫn là không kết hôn tốt nhất. Năm người nói đã rời đi nhà hàng. Vừa tới thang máy bên này, cửa thang máy mở ra. Một cái đồng dạng hơn 30 tuổi đeo kính đen xuyên màu xám Âu phục cao gầy nam tử thì ôm hai cái. Dáng người cao gầy mặc hở hang cô nương xinh đẹp đi ra. Nhìn đến Quyền Chính Đình cùng thôi lại lộ ra hai cái. Lập tức nhiệt tình dùng nghe lấy liền để người khó chịu cổ quái khẩu âm tiếng Hàn cùng bọn hắn chào. Hỏi. Hai cái lão gia môn cũng là thân thiện, nửa sống nửa chín địa ba la một trận, mọi người mới thác thân mà qua, tiến vào thang máy, lần này bên người hai nữ nhân cũng không dám lên tiếng. Sau đó Thành Thái Hy mở miệng, giúp hai cái thực rất bát quái nữ nhân câu hỏi vừa mới là ai. Quyền Chính Đình không nói gì, ngược lại là thôi lại lộ ra nhịn không được giải thích. Khuya ngày hôm trước tại trong quán bar nhận biết. Đúng lúc cùng một chỗ hồi khách sạn, hắn gọi chung Trần Vĩnh, Hồng Kông bên này người. Thành Thái Hy nói, Hồng Kông người địa phương, còn ở khách sạn A, người đây cũng không biết. Tê Hy, thôi lại lộ ra càng đến hào hứng. Cái kia gia hỏa đem gia tộc bên trong hai cái xí nghiệp toàn bộ thế chấp. Mấy tháng gần đây tại châu Á các quốc gia theo 20 triệu đô la Mỹ một mực xào đến 70 triệu. Hắn nói kiếm được 100 triệu đô la Mỹ liền chính thức về hưu. Ai, cái nào giống chúng ta? Còn muốn tiếp tục công việc? Nguyên Xin He nhịn không được nói. Loại này người cùng hắn liên hệ làm cái gì? Nếu như không là bọn họ những thứ này người, châu Á hiện tại cũng sẽ không như thế loạn. Còn có, công ty của chúng ta, Quyền Chính Đình đột nhiên lại mở miệng. Kia cũng không phải bọn họ xào phá sản, còn không phải cấp trên những tên khốn kiếp kia. Còn có nhà xanh, thấy chết không cứu, phát giác được trượng phu hỏa khí. Nguyên Xin He vội vàng im miệng. Năm người nói, trở lại bọn họ ở lại tầng lầu. Vừa mới đi vào hành lang, liền thấy đồng dạng là tiểu đoàn đội thành viên văn lệnh trí cước bộ vội vàng đi hướng bên này. Lần này 6 nhà người cùng một chỗ tới. Trừ Thành Thái Hy, hắn đều là có đôi có cặp. Lại là nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không làm cái gì đều cùng một chỗ. Quyền Chính Đình đang muốn cười lấy bắt chuyện trêu chọc văn lệnh trì có phải hay không vừa rời giường, đối phương chạy lên trước, liền đã nói ra, xã trưởng, vừa mới tiếp vào điện thoại, đến từ vị kia Trần tiểu thư cấp dưới, hội trưởng ngươi không tại gian phòng, thì đánh đến nơi này của ta, nói là buổi tối có một cái party, yêu cầu chúng ta đi qua cùng một chỗ tham gia, hiện tại điện thoại đã vô cùng phổ biến. Toàn cầu thông loại hình lại còn không có thông dụng. Chỉ là đến bên này nghỉ phép. Mọi người cũng không nghĩ tới lâm thời làm thẻ điện thoại loại hình. Tùy thân liên hệ thì không thuận tiện như vậy. Nghe đến văn lệnh chỉ nói như vậy. Quyền Chính Đình lập tức hỏi. Vị kia, bọn họ lưu số điện thoại sao? Lưu, văn lệnh chỉ đem nắm trong tay một chương lời ghi chép đưa qua. Xã trưởng, cho ngài, Quyền Chính Đình tiếp nhận. Chính phải tăng tốc cước bộ đi hướng gian phòng của mình. Lại nghĩ tới đến, hướng mọi người nói, các ngươi đều nghe thấy. Hôm nay chuẩn bị cẩn thận một chút, tốt nhất lại đi mua bộ quần áo. Còn có, Khiến Cầm, Mẫn đều đây, đi hô vợ chồng bọn họ rời giường. Cả ngày ngủ nướng giống kiểu gì. Văn lệnh chỉ vội vàng đáp ứng đi làm việc. Quyền Chính Đình lúc này mới tăng tốc cước bộ, trở lại về phòng của mình. Tất cả mọi người không tiếp tục thoải mái nhàn nhã hào hứng. Nguyên Xin He cũng bước nhanh đuổi theo trượng phu. Nàng còn muốn gọi điện thoại về nhà. Hỏi một chút cha mẹ chồng hai đứa bé gần nhất thế nào. Trước đó vài ngày vợ chồng bọn họ ra chuyện. Vốn là ở tại nông thôn cha mẹ chồng lâm thời đuổi tới chiếu cố hài tử. Sau khi sự việc xảy ra lại thuận thế tiếp tục lưu lại. Bọn họ mới có thể nhẹ nhõm đến Hồng Kông nghỉ phép. Bất quá, cha mẹ chồng quá sủng hai cái tiểu gia hỏa, cái này không thể được, nàng chỉ có thể lúc nào cũng căn dặn, kinh lịch mấy tháng gần đây những việc này, hai vợ chồng đều hiểu, nhà xe cổ phiếu cái gì đều không đáng tin cậy, vẫn là muốn có năng lực, bởi vậy đã đang tính toán, các loại triệt để an ổn xuống, mau chóng đem hai cái tiểu cũng đưa đi nước Mỹ du học. Sau cùng chỉ có Thành Thái Hy tự mình một người chậm rãi về đến phòng. Thành Thái Hy hiện tại vẫn như cũ không rõ ràng vị kia bọn họ sau lưng vị kia đại lão bản là ai. Thật là hiểu rõ một vị Trần tiểu thư. Đến từ Trung Quốc. Trung Quốc a, Thành Thái Hy không phải những cái kia không kiến thức còn tự cao tự đại Hàn Quốc xã hội hạ tầng. Nàng rất rõ ràng, Trung Quốc những năm này quật khởi vô cùng cấp tốc. Chí ít kinh tế thể lượng đều đã là Hàn Quốc gấp 2. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai sẽ chỉ đem Hàn Quốc ném đến càng xa. Chỉ là, vô luận như thế nào không nghĩ tới. Bọn họ sẽ cùng Trung Quốc phương diện thành lập liên hệ. Thậm chí, đã có Trần Tình. Có lẽ, hậu trường đại lão bản cũng là người Trung Quốc đây. Đối với cái này ngược lại là không có cái gì kháng cự. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Đừng nói cái gì dân tộc cảm giác tự hào. Nàng đối quốc gia mình. Thậm chí nhiều hơn đều thành cảm xúc tiêu cực. Thành Thái Hy chẳng qua là cảm thấy. Ngược lại là có điểm giống lại trở lại mấy trăm năm trước đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.